Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn, chương 143 tuyệt sắc giang hồ thánh nữ. Góc truyện audio.com, trên giang hồ mỗi người đều biết chính đạo tà đạo lẫn nhau bất lưỡng lập, chính đạo coi tà đạo vì hồng thủy mãnh thú, nói người người biến sắc, mà tà đạo cũng rất là xem thường chính đạo mặt người giả thú, giả nhân giả nghĩa. Mà gần nhất 2 năm, trên giang hồ liền lại hứng khởi một cái tà đạo giáo phái, nghe nói sáng lập cái này tà đạo giáo phái người là vị nữ tử, hơn nữa là vị bộ dạng tuyệt sắc, võ công cao cường nữ tử. Cái này giáo phái gọi là ma giáo, thật là hảo thanh thuần, hảo không làm ra vẻ tên, ma giáo, cỡ nào trực tiếp, cỡ nào khí phách, từ một cái không biết từ địa phương nào sáng lập giáo phái trở thành hiện tại tà đạo số 1 số 2 giáo phái, ma giáo phát triển không thể nói không mau, trong đó kia thần bí giáo chủ xuất lực nhưng thật ra không nhiều lắm, tuy rằng trên giang hồ đồn đãi giáo chủ là một vị mỹ lệ tuyệt sắc nữ tử, nhưng không ai gặp qua nàng gương mặt thật. Phát triển đến bây giờ như vậy khổng lồ quy mô toàn lại gần trên tay nàng 4 cái thuộc hạ, Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Phong Hoa Tuyết Nguyệt trang phục a ta tất cả đều tập tề. Phong là một vị anh tuấn nho nhã nam tử, Hoa là một vị kiều mị gợi cảm nữ tử, Tuyết cũng là một vị nam tử am hiểu y thuật, độc thuật, người lớn lên cũng là tuấn tú vô cùng. Mà cuối cùng Nguyệt người khác chỉ biết là một vị nam tử, diện mạo không ai gặp qua, dáng người nhưng thật ra không tồi, cao lớn ngạnh lãng, khí thế bức người. Mọi người đều ở suy đoán là như thế nào một vị phong hoa tuyệt đại nữ tử mới có thể đủ đem này 4 cái ưu tú nhân tài thu vào mỹ hạ. Mặt khác cùng ma giáo có thể đánh đồng còn có 2 cái thế lực, một cái là Vạn Độc giáo, giáo chủ cũng là nữ tử tên là Lý Hoa Phương, giáo chủ thủ hạ quan môn đệ tử có một cái cũng là nữ tử tên là Lý Diễm Nguyệt. Xem ra nữ tử tàn nhẫn lên tàn nhẫn độc ác vẫn là thực thích hợp hỗn tà đạo. Còn có một cái là Thiên Tà phái, bọn họ thờ phụng nhân tính bổn ác, phóng thích chính mình sở hữu cảm xúc mới là tu luyện võ công tốt nhất con đường. Thiên Tà phái giáo chủ là một vị vừa mới mà đứng nam tử, diện mạo tuấn mỹ tà tứ, chọc đến thật nhiều nữ tử phương tâm ám hứa. Vị kia mà đứng giáo chủ khúc cũng lăng đảo cũng tới chi không cự, cho nên Thiên Tà phái, hắn cơ thiếp liền có trăm tới vị. Nói xong tà đạo lúc sau liền nói một chút chính đạo giáo phái, nhưng thật ra so tà đạo muốn nhiều, hơn nữa Võ Lâm Minh chủ cũng là xuất từ chính đạo, cái gọi là tà không áp chính, ở tà đạo nhân tâm, chính đạo đến nhiều đều là chút ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử, nhưng là ở bá tánh trong lòng, khẳng định là chính đạo những cái đó danh mãn giang hồ. Quân tử, tương đối được hoan nghênh. Trong đó có Võ Lâm Minh chủ nơi Nhảy Long Trang, có giang hồ thánh nữ nơi Thanh Nguyệt giáo, có kiếm trung quân tử nơi Vạn Kiếm Tông, này 3 cái là chính đạo trung có thể bài thượng danh hào thế lực. Võ Lâm Minh chủ Long Vũ Lâm, mà đứng không đến võ công liền đã là tông sư cảnh giới, mà tông sư phía trên chính là đại tông sư phía trên liền có thể xé rách hư không, thọ mệnh đạt tới 500 năm. Giang hồ thánh nữ Lâm Thanh Nguyệt hiện tại tuổi không đến 20, võ học tu vi liền tới rồi nhất lưu cao thủ cảnh giới, tiến giai tông sư sắp tới, thả bộ dạng tuyệt sắc chính là võ lâm nhân sĩ, trong lòng tình nhân trong mộng. Góc truyện audio.com, kiếm trung quân tử Tần Phó Ngôn, mới nhược quán chi linh liền đã lĩnh ngộ tới rồi kiếm tâm, trong tay kiếm không rời tay, kiếm ra khỏi vỏ lúc sau liền không ai có thể tránh được một mạng. 3 năm một kỳ võ lâm đại bỉ muốn bắt đầu rồi. Nói chuyện chính là một vị nữ tử, chỉ thấy nàng khuôn mặt tuyệt sắc, khí thế bức người, ăn mặc một thân kim sắc thêu mai mang tuyết váy áo, bên ngoài khoác chính màu đỏ nạm bạch biên trồn mao áo choàng, một bộ đen nhánh tóc đẹp điểm xuyết tinh xảo kim sức, phá lệ diễm lệ động lòng người. Nàng nói chuyện khi thanh âm kiều nộn lại ngữ khí trầm ổn, đại khí trung mang theo nữ tử kiều tiếu, lại là một vị so giang hồ đệ nhất mỹ nhân thánh nữ Lâm Thanh Nguyệt càng mỹ nữ tử. Vị này nữ tử đúng là đi vào thế giới này 5 năm hạ Noãn Noãn, 5 năm phía trước nàng tìm được Phong Hoa Tuyết Nguyệt 4 vị cô nhi cẩn thận dạy dỗ bọn họ lúc sau thành lập tà đạo giáo phái. Ma giáo, ở võ lâm bên trong cần phải có chính mình thế lực mới có thể sống càng thêm tùy ý, đây là hạ Noãn Noãn biết được cốt truyện lúc sau lập tức liền nghĩ đến sự tình. Mà cốt truyện là cái gì đâu, đơn giản là quay chung quanh nữ chủ võ lâm thánh nữ Lâm Thanh Nguyệt triển khai chuyện xưa, thân là một cái thánh nữ, toàn giang hồ nam nhân đều ái nàng, yêu nữ ái nam nhân yêu nàng, tiểu thư khuê các yêu nam nhân cũng yêu nàng, triều đình công chúa yêu nam nhân vẫn là yêu nàng. Hạ Noãn Noãn thật sâu vì này đó nữ xứng cảm thấy bất bình, bởi vì nữ chủ Lâm Thanh Nguyệt tuy rằng ưu tú, nhưng là lại là cái triệt triệt để bạch liên hoa lục trà kỹ nữ. Hạ Noãn Noãn không chán ghét như vậy nữ nhân, chỉ cần nàng không đáng ở chính mình trên tay, nàng chỉ là đáng tiếc những cái đó nữ vai phụ mà thôi. Luận kiều thiếu nghịch ngợm cổ linh tinh quái, nàng so ra kém yêu nữ. Luận ôn tồn lễ độ cầm kỳ thư họa, nàng so ra kém tiểu thư khuê các. Luận đại khí yêu nhã quyền thế ngập trời, nàng so ra kém triều đình công chúa. Bất quá nữ chủ thập phần sẽ làm người, ở người võ lâm trong lòng, nàng chính là thuộc về tình nhân trong mộng tồn tại, ở trong chốn giang hồ càng là có giang hồ đệ nhất mỹ nhân danh hiệu. Đúng vậy, cử hành địa điểm đang ở Hàng Châu, giáo chủ, ngài khoảng thời gian trước không phải nói muốn đi Tô Hàng kia mang du ngoạn sao, không bằng chúng ta liền đi thấu xem náo nhiệt. Này 3 năm một kỳ võ lâm đại bỉ chính là chính tà lưỡng đạo đều có thể tham gia, sung di già càng là có thể ở trong chốn võ lâm tăng lên chính mình uy vọng, thậm chí có thể đi tham gia 10 năm một kỳ võ lâm minh chủ tuyển cử. Tuyết ta tưởng cái gì ngươi nhưng đều biết, Hạ Noãn Noãn cười cười, vừa rồi nói chuyện đó là nàng nhất trung tâm thủ hạ chi nhất Tuyết. Đây là vinh hạnh của ta. Tuyết Tinh oánh dịch thấu trong mắt hiện lên một tia tình ý, đương gặp được nữ từ thời điểm, hắn đó là nàng người, hắn muốn hiểu biết nàng hết thảy, thậm chí muốn đi có được nàng. Nhưng là hắn tự ti, rốt cuộc trước mắt nữ tử là như vậy ưu tú, giống như trên 9 tầng trời thần nữ. Hàng năm tập y tập độc làm Tuyết gia thịt có chút tái nhợt, nhưng là hắn khuôn mặt tuấn tú vô cùng, loại này tái nhợt ngược lại càng thêm tăng thêm mị lực của hắn, hắn phảng phất chính là Tuyết Trung tinh linh, hoa lệ lại rách nát. Các ngươi cảm thấy đâu? gocchuyenaudio.com Hạ Noãn Noãn vẫn luôn đối Phong Hoa Tuyết Nguyệt thực hảo, không phải thuộc hạ, mà là tín nhiệm nhất bằng hữu, nàng sẽ không đi ước thúc bọn họ, ngược lại sẽ thường thường hỏi một chút bọn họ ý kiến. Thuộc hạ toàn nghe giáo chủ phân phó, bất quá bọn họ lại là toàn bộ đều nghe nàng, một chút tâm tư phản kháng đều không có, một lòng vì nàng, phụng nàng là chủ. Cách chương